Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 285 cùng Bạch Hổ Vương nói chuyện hợp tác. Hỏi nó, thú tộc như vậy vội vàng muốn bí bạc, chuẩn bị làm gì? Viêm Tự nói, Tần Liệt đem Viêm Tự nói chuyển đạt cho dị đồng Bạch Hổ Vương, dị đồng Bạch Hổ Vương. Nhưng thật ra trực tiếp, cũng không giấu giếm. Trực tiếp đem nguyên nhân nói ra, chúng nó yêu cầu bí bạc chế tạo cao đẳng binh khí. Chúng nó muốn đem bạo thực cự ma đuổi ra nguyệt thần rừng rậm mơ siêu Tần Liệt thuật lại dị đồng. Bạch Hổ Vương ý tứ, cái này làm cho những người khác đều thực kinh ngạc. Viêm Cảnh ở nguyệt thần rừng rậm phụ cận đụng tới bạo thực cự ma đàn sư. Hắn đã đăng báo, đường thời bọn họ là trực tiếp gặp được bạo thực cự ma đàn. Tự nhiên biết chúng nó hướng phương đông tới. Lần trước cũng nghe Viêm Cảnh nói, bạo thực cự ma đàn có thể là vào nguyệt thần rừng rậm. Chỉ là không rõ, thú tộc vì cái gì cùng bạo thực cự ma có lớn như vậy cừu hận, hỏi nguyên nhân, Viêm Tự ngắn gọn. Chỉ thị Tần Liệt, Tần Liệt tiếp tục hỏi, dị đồng Bạch Hổ Vương cũng hỏi gì đáp đấy. Một người một thú ngươi tới ta đi. Rốt cuộc đem sự tình biết rõ ràng, Tần Liệt sắc mặt quái dị nói. Nguyệt thần rừng rậm dị tộc giống như sai là mơ siêu lấy dị đồng Bạch Hổ Vương nói tới nói. Bạo thực cự ma đàn đã đến, chọc giận rừng rậm chi thần, cấp trong rừng rậm sinh vật giáng xuống trừng phạt, làm chúng nó phát cuồng, mất khống chế, giết hại lẫn nhau, nguyên bản gọn gàng ngăn nắp nguyệt thần rừng rậm, bởi vì bạo thực cự ma đàn đã đến. Hoàn toàn lộn xộn, cho nên chúng nó muốn đề cao vũ khí chất lượng, chuẩn bị chiến đấu, muốn đem bạo thực cự ma đàn đuổi ra nguyệt thần rừng rậm mơ siêu chuyện này. Đường thời bọn họ lúc trước đều cảm thấy rất kỳ quái. Bạo thực cự ma đàn vốn nên có thuộc về chính mình nơi tụ cư. Lại từ chính mình ra viên, toàn bộ di chuyển đến nguyệt thần rừng rậm tới. Chẳng lẽ là chúng nó ra viên ra chuyện gì? Mới đưa đến chúng nó đại diện tích rời đi. Vốn dĩ bọn họ cho rằng, bạo thực cự ma đàn đột nhiên xuất hiện là thị ma giả giờ cho quỷ. Trải qua chuyên môn nghiên cứu dị tộc lâu giáo sư sau khi giải thích, bọn họ cũng cảm thấy, nhân loại nếu muốn đại diện tích khống chế được dị tộc, hẳn là không có khả năng sự, huống chi bạo thực cự ma cấp bậc không thấp. Thành niên thể cơ hồ đều ở chiến tướng cấp thượng vị cung cực vị như vậy. Muốn đối phó chúng nó, về sau ở càng cao cấp bậc xuất hiện lúc sau, có lẽ có khả năng, nhưng liền trước mắt tới xem, là tuyệt đối không có khả năng làm được như vậy bạo thực cự ma đàn đột nhiên bạo động di chuyển. Nguyên nhân trong đó, khả năng liền ở chúng nó bên trong, nhị thúc cùng tam thúc vừa nghe Tần Liệt nói. Sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ lo lắng nhất sự, chính là nguyệt thần rừng rậm bên này ra vấn đề, nguyệt thần rừng rậm tụ cư nhiều ít khủng bố dị tộc. Không cần tưởng cũng biết, không nghĩ tới, như vậy lo lắng nhanh như vậy liền thành sự thật. Nhị thúc vội vàng nói, nói cho dị đồng Bạch Hổ Vương, hai bên tạm thời ngừng chiến, chuyện này yêu cầu nói chuyện, Tần Liệt thuật lại nhị thúc nói. Dị đồng Bạch Hổ Vương không có dị nghị. Bất quá vẫn là kiên trì làm cho bọn họ giao ra bí bạc nói cho dị đồng Bạch Hổ Vương. Chúng ta yêu cầu biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Nguyệt thần rừng rậm ra nhiễu loạn. Chúng ta ở tại nguyệt thần rừng rậm bên cạnh nơi tụ tập. Không có khả năng mặc kệ. Nếu yêu cầu chúng ta hỗ trợ, nói không chừng chúng ta còn có thể hợp tác. Đến nỗi bí bạc, xác thật không ở chúng ta trong tay. Nếu chuyện quá khẩn cấp, chúng ta có thể vì chúng nó nghĩ cách thu thập Viêm Tự làm Tần Liệt thuật lại này đoạn lời nói. Tự nhiên có hắn dụng ý, nếu có thể đem một cái thú tộc bộ lạc thủ lĩnh mượn sức lại đây. Kia đối bọn họ tới nói, tuyệt đối lợi lớn hơn tệ, liền tính thật muốn cống hiến một chút bí bạc cũng không có quan hệ. Liền tính trong tay bọn họ không có. Dị thế man nhân thành trì khẳng định có Tần Liệt đem Viêm Tự nói thuật lại qua đi. Dị đồng Bạch Hổ Vương nghĩ nghĩ, hướng về phía sau thú tộc giống lên một tiếng. Sau đó chính mình cất bước đi phía trước đi tới, nó không sợ chút nào nhân loại. Chẳng sợ nó một người đi lên hòa đàm, cũng không chút nào sợ hãi, Đường Thời nghĩ nghĩ. Đối Tần Liệt nói cho dị đồng Bạch Hổ Vương, chúng ta trong tay xác thật không có bí bạc, ở hiểu biết tình hình thực tế lúc sau. Nếu nó nói chính là sự thật, như vậy chúng ta sẽ suy xét vì chúng nó tìm kiếm bí bạc. Dị đồng Bạch Hổ Vương nghe xong Tần Liệt thuật lại sau, dị sắc trong ánh mắt xuất hiện nghi hoặc, như là ở do dự bọn họ lời nói là thật là giả. Đường Thời thấy nó do dự, lại nói cho nó, chỉ cần nó cùng chúng ta hợp tác, chúng ta vì nó cung cấp bí bạc, vài người đều rất kỳ quái. Bọn họ cũng muốn bí bạc, nào có dư thừa bí bạc cung cấp cấp khác chủng tộc. Huống chi, đem như vậy quan trọng khoáng thạch giao cho dị tộc, vạn nhất dị tộc quay đầu tới đối phó bọn họ, kia bọn họ nhân tộc không phải đào mồ chôn mình, ai sẽ đáp ứng như vậy nguy hiểm sự. Cùng lại đây Tôn Thiên Thiển ba người, lập tức mở miệng ngăn trở, đừng nói giỡn, đừng nói chúng ta không có bí bạc, liền tính thật sự có cũng không thể giao cho chúng nó. Chúng nó là dị tộc, Trương Tấn Bằng cũng nói, không phải tộc ta, tất có dị tâm, không thể cấp. Đường Thời hơi sườn mặt, nhìn bọn họ ba người liếc mắt một cái, không nói gì, chỉ là đem trên người anh hùng kỳ chiến giáp cởi ra. Thay một thân tương đối nhẹ nhàng hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra, anh hùng kỳ chiến giáp tạo hình khoa trương, so sánh áo giáp ra mà nói, có vẻ tương đối công kênh. Vẫn là ăn mặc thức tỉnh kỳ đỉnh hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra tới nhẹ nhàng thoải mái, chính là như vậy một bộ thức tỉnh kỳ hộ giáp, cũng làm những người khác cảm thấy kinh ngạc, như vậy hộ giáp chất lượng, tuyệt đối không phải bọn họ hộ giáp có thể so. Đường Thời không sợ bọn họ nhìn đến chính mình chân dung, hắn căn bản liền không sợ bất luận kẻ nào, cho nên mới sẽ làm trò bọn họ mặt, thay đổi một khác bộ hộ giáp. Này bộ hộ giáp ăn mặc, tương đối muốn thoải mái một chút, đồng thời, có áo choàng cùng mũ choàng, sử dụng tương đối phương tiện. Tần Liệt nghe thấy có người ngăn trở, cũng có chút do dự, không biết muốn hay không thuật lại, nhìn về phía Đường Thời, chờ hắn chỉ huy, hắn chỉ nghe Đường Thời, chỉ cần Đường Thời nói muốn, liền tính tất cả mọi người ngăn cản, hắn khẳng định cũng sẽ đúng sự thật truyền đạt. Đường Thời tư. Viêm Tự cùng Đường Thời tâm hữu linh tê, vừa thấy Đường Thời thay đổi bộ hộ giáp, liền biết hắn trong lòng có so đo, lấy Đường Thời làm người, tuyệt đối không có khả năng làm có hại nhân tộc sự. Huống chi, chính hắn vẫn là nhân tộc nguyên tổ huyết mạch, sao có thể nguy hại chính mình chủng tộc. Đường Thời đối Tần Liệt gật gật đầu. Tần Liệt đem Tần Liệt nói đúng sự thật truyền cáo cho dị đồng Bạch Hổ Vương. Tôn Thiên Thiển phẫn nộ, khó làm, nhìn về phía nhị thúc nói, đại thống soái, chuyện này ngài đều mặc kệ sao, bí bạc tuyệt đối không thể giao ra đi. Nhị thúc thấy Viêm Tự không có ngăn trở Đường Thời, đoán được bọn họ khả năng có mục đích khác, đối Tôn Thiên Thiển nâng giơ tay, nói, không vội. Nhìn kỹ hắn nói, dị đồng Bạch Hổ Vương ánh mắt nghi hoặc. Một mình đứng ở phía trước nhất, giống ở tự hỏi chuyện này tính khả thi. Sau một lát, dị đồng Bạch Hổ Vương cấp ra đáp án, Tần Liệt nói. Nó đáp ứng cùng chúng ta hợp tác, Đường Thời một mình đi phía trước đi. Cùng ta tới, ta yêu cầu một cái phiên dịch, Tần Liệt lại ba ba đi theo Đường Thời đi phía trước đi. Đường Thời qua đi. Viêm Tự cùng Long Miên tự nhiên cũng muốn đi theo Tần Liệt qua đi. Chiến Dung không có khả năng còn đãi tại chỗ, cũng cùng đi qua, bọn họ 5 người lập tức chiều dị đồng Bạch Hổ Vương đi đến. Những người khác đứng ở phía sau lo chính mình khẩn trương. Sợ dị đồng Bạch Hổ Vương đột nhiên làm khó dễ, sẽ đối bọn họ bất lợi. Bất quá, vừa mới cái kia đêm tối làm ra tới người, hẳn là phi thường cường đại. Có lẽ bọn họ căn bản không sợ dị đồng Bạch Hổ Vương, bọn họ đi đến cũng đủ gần khoảng cách lúc sau. Đường Thời nói, muốn hợp tác, liền phải lấy ra thành ý tới. Chúng ta nguyện ý đem như vậy quan trọng bí bạc giao cho ngươi. Các ngươi ít nhất cũng muốn cấp điểm thành ý. Ta muốn cùng dị đồng Bạch Hổ Vương kết cái ấn, Tần Liệt đem lời nói thuật lại qua đi. Dị đồng Bạch Hổ Vương không rõ, Tần Liệt nói. Nó hỏi kết cái gì ấn? Đường Thời nhếch miệng cười. Trung thành chi ấn, chỉ cần kết cái này ấn. Chúng ta chính là đồng minh, nhân tộc nguyện ý cùng chúng nó cùng nhau. Tiêu diệt nhiễu loạn trật tự bạo thực cự ma, Tần Liệt lại thuật lại. Dị đồng Bạch Hổ Vương không chút suy nghĩ, liền cấp ra hồi đáp. Nguyện ý kết ấn, Đường Thời câu môi cười. Đi phía trước đi đến, dị đồng Bạch Hổ Vương hiểu ý. Đem đại kích hướng trên mặt đất một lập, cũng đi phía trước đi tới Tần Liệt làm phiên dịch. Đương nhiên muốn đi theo, Đường Thời cùng dị đồng Bạch Hổ Vương mặt đối mặt đứng. Khoảng cách như vậy gần, mới có thể thiết thực cảm giác được dị đồng Bạch Hổ Vương cao lớn uy vũ. Đường Thời ở nó trước mặt chính là cái nhỏ nhỏ gầy gầy nhân tộc. Tựa hồ dị đồng Bạch Hổ Vương một móng vuốt là có thể đem hắn xé nát giống nhau. Xem đến phía sau những người đó, đều nhéo đem mồ hôi lạnh Tam Thúc nhịn không được nói. Tiểu tử này lá gan thật đại, sẽ không sợ dị đồng Bạch Hổ Vương một móng vuốt giết hắn. Nhị Thúc biểu tình nghiêm túc nhìn, trầm giọng nói, không có đủ thực lực, hắn cũng không dám làm như vậy, Tam Thúc ngẫm lại cũng đúng. Đường Thời là người nào? Chính là Thương Long Thành duy nhị tồn tại ra tới thẩm phán viên chi nhất. Hắn rốt cuộc có cái gì thực lực, đến nay còn không có người biết, chỉ là bọn hắn đều biết. Đường Thời thực lực, khẳng định không yếu, Đường Thời ý bảo dị đồng Bạch Hổ Vương cúi xuống thân mình tới. Dị đồng Bạch Hổ Vương tứ chi chấm đất, ngồi xổm trên mặt đất, Đường Thời trích rớt trên tay trái màu đen bao tay. Cơ hồ trong suốt tay trái ấn ở dị đồng Bạch Hổ Vương lông xù xù cái đầu thượng dị đồng Bạch Hổ. Vương không biết trước mắt cái này nhỏ sinh nhân loại muốn làm gì. Một đôi dị sắc đôi mắt chớp hai hạ, hướng lên trên xem, muốn nhìn một chút đối phương đang làm cái gì, Đường Thời nói. Thả lỏng chính mình, không cần chống cự, ta sẽ không làm có hại chúng ta minh ước sự. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi kết cái ấn, Tần Liệt vội vàng thuật lại. Khẩn trương nhìn Đường Thời. Tâm nói Đường ca đem Linh Vương tay trái đều lấy ra tới. Thật sự chỉ là vì kết cái ấn. Xác định không phải tưởng đem nó biến thành linh hồn thú. Dị đồng Bạch Hổ Vương phối hợp thả lỏng chính mình. Không làm bất luận cái gì chống cự. Nhưng nếu là đối phương dám thương tổn nó nhất định sẽ trước tiên giết bọn họ. Nhân tộc đến tú tộc trước mặt, cho dù có thức tỉnh giả. Cũng không đáng sợ hãi, Đường Thời lại không ngốc. Sao có thể tại đây loại thời khắc làm ra thương tổn dị đồng Bạch Hổ Vương sự. Hắn chỉ là tưởng ở nó linh hồn thượng kết cái ấn. Rốt cuộc kết cái gì ấn, cũng chỉ có chính hắn đã biết. Đường Thời thấy dị đồng Bạch Hổ Vương phi thường phối hợp. Lúc này mới nhắm mắt lại, từ linh hồn của chính mình, rút ra một tia, chiền trói đến dị đồng Bạch Hổ Vương linh hồn thượng. Đường Thời một tia linh hồn ở dị đồng Bạch Hổ Vương linh hồn thượng du tàu. Cuối cùng hội tụ đến dị đồng Bạch Hổ Vương thật lớn trên đầu. Ở nó trên đầu nhanh chóng kết thành một cái màu đỏ tươi hồn ấn phù văn, ở hồn ấn phù văn hình thành. Kia một khắc, dị đồng Bạch Hổ Vương đột nhiên về phía sau nhảy lên. Thoát ly Đường Thời cái tay kia, nhưng Đường Thời kết ấn tốc độ phi thường mau. Sớm dị đồng Bạch Hổ Vương một bước đem hồn ấn phù văn hoàn thành. Hết chương.